Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 471, không tranh. Hạ, xem như tiên đoán sao? Xem như thế đi, bởi vì tựa như là, dâu trắng, nói như thế. Đằng sau liên tiếp trong vòng vài ngày, Tu La, quét ngang, dâu trắng, thế lực, dâu trắng. Giận mà không dám nói gì tin tức, chính là lưu truyền đến vùng biển mỗi một cái trong góc. Trông thấy tin tức này, có người vui vẻ, có người hoảng sợ, có người bàng hoàng. Những người kia vui vẻ là, như mặt trời giữa trưa dâu trắng, đoàn hải tặc rốt cục gặp phải kình địch. Sát thiên, đoàn hải tặc cuối cùng là có thể ách chế trụ dâu trắng đoàn hải tặc mở rộng cước bộ. Mà hoảng sợ đâu? Những người kia hoảng sợ chính là, liền dâu trắng đoàn hải tặc cũng không dám trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc. Hải quân thật có thể chiến thắng sao? Cái kia danh xưng đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, Tu La. Người nào đến ách chế trụ hắn tiến lên cước bộ, giống như là hoảng sợ vật như vậy, khẳng định là hội lan tràn. Tối thiểu, Tu La, cường thế trở về tân thế giới về sau. Ở tại tân thế giới bên trong đa số bình dân chính là sợ hãi, Tu La. Sợ hãi, sát thiên, đoàn hải tặc lực lượng, mỗi ngày đều sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Thế mà, Tu La, mang đến hoảng sợ, cũng không có duy trì bao lâu. Nguyên nhân chính là, làm tân thế giới bên trong đa số bình dân đều rơi vào khủng hoảng thời điểm. Hải quân đối ngoại tuyên bố, Vũ Hải chế độ, thành lập. Thừa nhận, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, Tu La, sở dịch, nhà mạo hiểm, Tiger, đại kiếm hào, Mihawk vì hải quân nanh vuốt, vì Vũ Hải tin tức, cái gì đó, nguyên lai liền, dâu trắng, cũng không dám cùng chi giao phong, Tu La, lại là hải quân người. Nguyên lai hải quân mới là mạnh nhất a. Cái gọi là, Tu La, căn bản chính là hải tặc bên trong phản đồ. Dễ dàng như vậy liền bị hải quân thu mua. Tu La, căn bản không xứng đáng chi vì hải tặc. Nha, một cái đoàn hải tặc bên trong vậy mà ba cái Vũ Hải. Sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng ai nói tính toán? Có thể là, Tu La, sao? Vẫn là nói là, nhà mạo hiểm, cùng, đại kiếm hào, bên trong một cái. Đã, Tu La, là hải quân người. Cái kia, Tu La, cùng, dâu trắng, giao phong. Có tính hay không là chính nghĩa cùng tà ác quyết đấu đâu. Sở dịch là Vũ Hải tin tức lưu truyền tại trong vùng biển. Nương theo mà đến chính là các loại lời đồn. Điểm ấy hiển nhiên là hải quân sớm liền tính toán đến. Không phải vậy hải quân vì sao hết lần này tới lần khác chọn thời gian này. Tuyên bố sở dịch chính là Vũ Hải bên trong một viên tin tức đâu. Nhưng không thể không nói, hải quân chọn lựa thời cơ phi thường tốt, lúc này tuyên bố sở dịch chính là Vũ Hải bên trong một viên. Tối thiểu có ba cái tốt chỗ. Đệ nhất, tân thế giới bên trong sợ hãi biến mất, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tu La, là hải quân người. Không cần lo lắng chạy ra, dâu trắng, lòng bàn tay. Lại phải rơi vào, Tu La, ma chảo bên trong. Thứ hai, chế tạo nội chiến, một cái đoàn hải tặc bên trong lại có ba cái Vũ Hải. Ngoại giới đang nghị luận, sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng ai nói tính toán thời điểm. Ai có thể nói, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ cũng là an ổn. Không sai, sở dịch cùng Tiger, Mihawk quan hệ đều rất tốt. Thế nhưng là vạn nhất thực sự có người mượn cơ hội này kích động nội chiến đâu. Mihawk phương diện còn dễ nói một số, dù sao hắn chỉ là một người mà thôi. Huống hồ tại, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Mihawk là rất ít cùng người giao lưu, nhưng là Tiger đâu. Đừng quên, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thuyền viên, đa số đều là người cá thuyền viên a. Dù là Tiger không cùng sở dịch tranh đoạt quyền nói chuyện tâm tư. Thế nhưng là những cái kia thêm vào. Sát thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn. chưa chắc có dạng này tâm tư. Bọn họ hoàn toàn có thể đánh lấy Tiger ngụy trang tại sở dịch căn cứ địa Sabao đi quần đảo trực tiếp khởi xướng nội chiến. Đến thời điểm sở dịch tuy như có thể bình định những cái kia người cá thuyền viên làm phản, chắc hẳn hắn cùng Tiger ở giữa cũng nhiều hơn một chút khúc mắc đi. Thứ ba, hải quân mưu tính cuối cùng là thành công. Bọn họ dùng một cái vũ hải danh hào, thuận lợi đem sở dịch đặt ở hải tặc mặt đối lập. Có thể tưởng tượng, rất nhiều hải tặc đều cảm giác vũ hải cũng là hải tặc bên trong phản đồ. Thân là vũ hải bên trong tối cường giả, nguyên bản trong vùng biển vô cùng có đại biểu tính đại hải tặc. Sở dịch thêm vào vũ hải làm phản, tại vô số hải tặc trong mắt đều là đáng xấu hổ. Có thể nói là hải quân tuyên bố sở dịch vì vũ hải một viên trong nháy mắt. Trong vùng biển có vô số hải tặc muốn lên án sở dịch. Nhiều như vậy hải tặc nếu là thật có thể bị người tổ chức cùng một chỗ lời nói cho dù là sở dịch, đều muốn cân nhắc một chút cỗ này lực lượng khổng lồ hội đối với mình tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Thế mà, biết mình thêm vào vũ hải sự tình bị hải quân công bố ra về sau, tại dư luận vòng xoáy trung ương, sở dịch biểu hiện vẫn là như thế bình tĩnh. Sở dịch thêm vào vũ hải tin tức bị công bố ra về sau, hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình, mỗi ngày tiêu diệt toàn bộ một chút tân thế giới bên trong hải tặc. Có cơ hội thời điểm liền tiêu diệt, không có có thể kịp thời co lại. Dâu trắng, dưới trướng những cái kia, phổ thông, đoàn hải tặc. Không bao lâu, nhiều nhất cũng là thời gian nửa tháng đi, tân thế giới bên trong đa số hòn đảo đều bị sở dịch dọn dẹp xong. Dâu trắng, dưới trướng, phổ thông, đoàn hải tặc, càng là có gần 20 chi toàn quân bị diệt tại sở dịch trong tay. Chỉnh một chút hơn 20 chi đoàn hải tặc, người nói cách khác, dâu trắng, dưới trướng hải tặc, nói ít đều có 2.000 nhiều chết thảm tại sở dịch trong tay. Suy nghĩ một chút dạng này cừu oán, cơ hồ là cùng dâu trắng kết tử thù. Sớm tại sở dịch cùng mình thêm vào vũ hải tin tức bị hải quân ra ánh sáng sau khi ra ngoài, trong nội tâm liền có chút lo lắng Tiger cuối cùng là kìm nén không được, một mình đi vào ở bên bờ biển thổi gió biển sở dịch bên người. Hỏi, tiểu quỷ, thật không quan hệ sao? Tiger, ngươi nói cái gì? Ta nói là đối địch với lão cha. Thật không quan hệ sao? Thật sâu hút khẩu khí, Tiger hỏi lần nữa, lão cha là dạng gì người? Tiểu quỷ, thực chúng ta đều vô cùng rõ ràng, cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi có phải hay không thật chuẩn bị đối địch với lão cha. Dù sao chúng ta đã giết lão cha rất nhiều người. Hả, Tiger, nguyên lai ngươi nói là cái này. Đứng trước thần sắc khẩn trương Tiger, sở dịch vung lên khóe miệng, tùy ý cười cười, bỗng nhiên hỏi ngược lại, Tiger, ngươi cảm giác ta tại sao muốn giết dâu trắng người? Bởi vì bọn hắn ngăn trở chúng ta tiến lên cướp bộ. Tiger không xác định hồi đáp. Không, Tiger, nguyên lai ngươi không có hiểu ta cùng dâu trắng ở giữa ăn ý à? Mỉm cười lắc đầu, sở dịch cảm giác mình có cần phải cùng Tiger giải thích một chút. Tiến lên chính là tùy ý nắm ở Tiger bả vai, nói ra, thực ta đi vào tân thế giới về sau, cùng dâu trắng là một mực có ăn ý, ta không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không tới trêu chọc chúng ta, mà ta giải quyết hết những tên kia. Nói là dâu trắng người, kỳ thực bọn họ không có nghe theo dâu trắng chỉ lệnh, trên cơ bản chẳng khác nào là phản bội dâu trắng đoàn hải tặc. Ngẫm lại xem a, Tiger, bọn họ vì sao không nghe dâu trắng lời nói co vào lực lượng? Không phải liền là bọn họ ngửi được lợi ích khí tức, một phương diện muốn tiếp tục mượn nhờ dâu trắng danh hào, một phương diện khác lại chuẩn bị phán ra dâu trắng đoàn hải tặc sao? Cho nên chúng ta giải quyết hết những tên kia về sau, dâu trắng ngược lại là muốn cảm ơn chúng ta, giúp hắn thanh lý đoàn hải tặc bên trong sâu mọt đây. Đến mức ta cùng dâu trắng ở giữa một cái khác ăn ý mà nói. Sở Dịch lại là thần bí cười cười, bỗng nhiên rất lâu mới tiếp tục nói, cái kia chính là dâu trắng vô cùng rõ ràng chúng ta sát thiên đoàn hải tặc tình huống, biết chúng ta đến tân thế giới chủ yếu mục đích là trấn nhiếp, trên thực tế không tranh mới là chúng ta chân thực sách lược a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.